Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 148, thật sự biến thành tiêu diệt nhiệm vụ. Trang sách này thổi qua tới một đoạn đường trình không đến toàn bộ dài 1/5. Lại trọn vẹn bỏ ra bọn họ một nửa thời gian, mà ở bọn họ cứ như vậy yên tĩnh tiếp cận đến 150 thước thời điểm. Rốt cục tới có người đã nhận ra không đúng, mặc dù là rạng sáng trước hắc dạ. Nhưng đến nơi này cự ly, tinh nhuệ trinh sát vẫn có thể đủ phát hiện. Chung quy đây chẳng qua là một chiếc phổ thông thuyền đánh cá. Không có bôi nước sơn đen, cũng không có thượng hắc phàm. Nhưng là đang may mắn như thế, các người chơi xa xa nghe được. Trên thuyền có người kêu gọi, ngay sau đó liền có hai đạo đại đèn soi qua. May mắn dừng lại ở đầu thuyền chỉ có Aiden một người. Này nguyên bổn chính là một người sử dụng thuyền nhỏ, mà cái khác 7 người đều toàn bộ lách vào tại buồng nhỏ trên tàu tận cùng bên trong nhất. Hoặc ngồi xổm hoặc nằm sấp giấu ở dương lớn đằng sau. Không dễ dàng như vậy bị phát hiện, mà Aiden ăn mặc bạch ngọc tháp tiêu chí tính thuần trắng mục báo. Vẻ mặt vô hại bộ dáng, bị giao nhau đèn pha quét đến. Nàng một tay nỗ lực ngăn trở mắt của mình, tay kia tung tăng như chim sẻ hướng trên thuyền phất phất tay. Hướng đối diện hô, các ngươi hảo, ta đến từ Bạch Ngọc Chi Tháp các loại. Đối phương quả nhiên chần chờ, không chỉ không có trực tiếp phát động công kích, một lát sau, thậm chí đem đèn pha từ trên người Aiden nghiêng đi, chuyển rời đến thuyền nhỏ hai bên. Chung quy này quang nhiệt độ còn là không thấp, một mực chiếu lên trên người, có thể làm cho làn da phát khô, lại càng không cần phải nói căn bản không có khả năng treo lên đèn pha mở mắt. Đối với không có định ý mục tiêu mà nói, cử động này thật sự có chút không có lễ phép. Đây là Trà Long tỉnh nghĩ ra được vú em khai mở đoàn pháp. Thấy được trung lập trận doanh vú em, còn là loại kia không có sức chiến đấu thiếu nữ xinh đẹp, lẻ loi một mình đi tới. Người bình thường nhất định là sẽ không trước tiên liền phát động công kích. Ít nhất cũng phải đều sau khi đến gần đề ra nghi vấn một chút. Sau đó đợi đến mặt đối mặt, liền thấy được đối phương nhếch lên váy. Váy phía dưới trong chớp mắt nhảy lên xuất ra võ trang đầy đủ 7 tráng hán đại khái mà nói. Trà Long tỉnh muốn chính là hiệu quả như vậy. Bất quá, tuy Aiden đỉnh tại phía trước nhất, nỗ lực sắm vai vô tội hồn nhiên thiếu nữ, nhưng núp ở phía sau mặt các đồng đội lại nhất thời nổ tung nồi, đều nghị luận ngoặc kép chấm chấm, ngọa tào, thời đại này bọn họ ở đâu ra đèn pha. Thập Tam Hương thốt ra, khá tốt Trà Long tỉnh chuẩn bị mấy cái dương hòm, bằng không thì chúng ta khẳng định đã bị soi sáng ra tới. Lại nói tiếp, bọn họ có điện sao? Khẳng định không có. Mỹ Vị Phong Nga nắm chặt kiếm hạ giọng, điều này hiển nhiên là sử dụng quang huy lĩnh vực nghi thức chế tạo ra đèn pha. Không sai, Trà Long tỉnh trầm giọng nói, đây thật là nghi thức quang. Này đạo cột sáng có thể thăng vô cùng cao, rất sáng, tại chỗ rất xa cũng có thể xem tới được. Thông thường mà nói dùng để hành động cảnh báo quang, liền cùng loại với phong hỏa đài. Không nghĩ tới bọn họ đã có loại này ý thức. Tại ban đêm dùng giao nhau đèn pha định vị địch nhân hay là mục tiêu sao? Có ý tứ, đây nhất định không phải là cái gì dã đường tử. Mỹ Vị Phong Nga vô cùng khẳng định nói. Nếu như hải tặc chiến thuật rèn luyện hàng ngày có cao như vậy. Như vậy Danny Sawyer vương thất hải quân đánh giá kế đô có bị vùi dập giữa chợ. Đoán chừng, có quân chính quy giấu trên thuyền. Này nguyên bổn chính là Danny Sawyer chính thức thuyền hàng. Đức Phù rất nhỏ giọng nói, Trà Long tỉnh phán đoán là chính xác, độc thủ căn bản cũng không phải cướp đi chiếc thuyền này. E rằng nó người trước mặt thành viên cũng không có thay đổi động quá nhiều. Đoán chừng hắn chỉ là tiêu diệt thuyền trưởng, để cho phụ thuộc tại nữ nhân kia phe phái cao tầng tiến hành tiếp nhận. Chiếc thuyền này trên lý luận là bị độc thủ bắt được cũng cướp bóc, nhưng độc thủ bị Trung Kỳ tóm lại lâu như vậy, cũng thủy chung không có đề ra nghi vấn đến vật gì. Nơi này chính là có hắc diệu chi tháp, là đoạt hồn vu sư tối đa quốc gia. Thật sự muốn tra hỏi, đã sớm đạt được kết quả. Bọn họ chính là không muốn tra hỏi. Chỉ là ở trên bên ngoài. Chiếc thuyền này bị đoạt đi mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta thật sự trực tiếp đánh quá khứ. E rằng đập vào đối phương sử dụng đột nhiên sáng ngời thân phận. Biểu thị chúng ta đột nhiên tập kích Danny Sawyer vương thất hải quân. Tiến tới trực tiếp hướng Lẫm Đông công quốc tiên chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy có Lẫm Đông cũng không phải rất sợ bọn họ a. Husky độc miệng đạo thập tam hương lắc đầu. Cũng không nhất định. Liên hợp vương quốc hải quân số lượng là tối đa. Đương nhiên, tối căn bản nguyên nhân ở chỗ. Chúng ta căn bản cũng không có tất yếu đánh. Bởi vì bọn họ căn bản đại biểu không được Liên hợp vương quốc. Đây là cố ý quấy thì dẫn chiến nha. Trên thuyền này cao tầng, nghiêm chỉnh mà nói đã không phải là Liên hợp vương quốc hải quân tướng lãnh. Mà là Liên hợp vương quốc phản đồ. Bọn họ phụ thuộc tại Ingrid tư nhân binh sĩ. Từ điểm đó tới cân nhắc, ta cảm thấy có cố vấn trong hội hẳn cũng có người của nàng. Nàng lúc trước bố trí âm mưu, hẳn phải là định dùng loại thủ đoạn này tới ngăn chặn Trung Kỳ. Mỹ vị phong Nga tổng kết nói, có lẽ còn có thủ đoạn khác, nhưng đại không sai biệt lắm. Vậy chúng ta, Lâm Y Y đột nhiên có chút chần chờ, có phải hay không phải đem bọn họ diệt khẩu mới được? Nàng lời này vừa ra. Cái khác 6 người nhất thời yên tĩnh trở lại. Tuyệt, Trà Long tỉnh thốt ra. Gián điệp nhiệm vụ thực biến thành tiêu diệt sao? Hắn nói đến đây thời điểm. Đội thuyền đã bay tới thuyền lớn phía trước. 7 người khác nhanh chóng im lặng. Từ trong lòng móc ra bình sữa cũng tấn tấn tấn uống vào. Cùng kia chiếc to lớn tàu chiến bọc thép so sánh. Chiếc này bạch phàm thuyền đánh cá nhìn xem như là thấp bé ấu nữ. Mà rất nhanh. Thang dây cũng từ phía trên để xuống. Hiển nhiên là muốn cho Aiden bò thang dây lên trước đi lại nói. Aiden cũng không có cái gì phản kháng. Nàng chỉ là cầm thuyền đánh cá buộc tại trên thuyền lớn. Sau đó sau này kêu một chút mang theo một cái cỡ lòng bàn tay mèo con. Một chỗ hướng thang dây thượng bò lên. Đó là biến đổi hình thái Đức Phù. Tiến nhập bạch ngân giai. Đức Phù hiện tại có thể trình độ nhất định thượng ngụy trang chính mình hình thái. Có thể đem chính mình hình thể tại một cái cỡ lòng bàn tay sữa mèo. Cùng 4 chân chạm đất thời gian thân cao liền vượt qua 2m5 khổng lồ mèo khoa động vật giữa tới. Lui hoán đổi, mà ở Aiden đã leo đi lên về sau. Aiden nhu thuận giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình không hề có địch ý, không hề có vũ trang. Thuyền viên đoàn xung quanh lúc này mới tản ra một ít. Trà Long tỉnh một tiếng gào to. Mới ở trong buồng nhỏ trên tàu đột nhiên vang lên. Aiden giấu ở trong tay áo vòng tay. Cũng đồng thời đột nhiên sáng lên chẳng phải dễ làm người khác chú ý mông mông ánh sáng nhạt. Ngoặc kép, lập tức khai chiến. Lấy Aiden vì chính giữa. Mấy người khác trong chớp mắt bị một cỗ cự lực kéo. Từ bạo liệt trong khoang thuyền đột nhiên bay ra ngoài. Cũng tại trong chớp mắt liền rơi xuống Aiden bên người. Mang nàng bao bọc vây quanh. Lâm Y Y trước khi rơi xuống đất liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn thành lập trong tay thành thực. Thép côn tại rơi xuống đất đồng thời. Cùng với cực kỳ trôi chảy yêu nhã bộ pháp. Đem người chung quanh toàn bộ vỗ ra. Hảo khai mở. Lâm Y Y cao giọng ủng hộ. Mở tốt. Aiden. Cảm giác, cảm thấy để cho vú em dùng bờ mông khai mở đoàn. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Aiden vẻ mặt xinh không thể luyến. Này không phải là AD công tác nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.